tay, xác định vững chắc Ngô Quý Kỳ sẽ ghi hận trong lòng. Mà Tiêu Hoàng cùng nhất định phải nắm bắt nhanh thời gian, bắt đầu thực hành kế hoạch của chính mình. Cũng may Ngô Quý Kỳ bây giờ còn có chỗ dùng Tiêu Hoàng, sẽ không làm càn, trừ phi Ngô Quý Kỳ gạt bỏ hết không cần chiêu số phát tài của hắn. Chỉ vì hả giận mà làm thế, dám hỏi khắp thế giới này có người như vậy sao? Dù sao cho tới nay, Tiêu Hoàng còn chưa thấy qua. Đợi binh sĩ Cao Tương rời đi, Tiêu Hoàng liền ngồi xổm trước chỗ thông gió, ném một viên đá tới hướng phòng giam Ốc Sư. Rất nhanh, Ốc Sư liền xuất hiện. Lão huynh, có gì phân phó? Ta cần chuyên tâm làm một chuyện, giúp ta canh chừng, nếu có dị động gì, ngươi đánh thật mạnh một cái vào cửa sắt. Tiêu Hoàng dùng tay ra hiệu đáp lại, không thành vấn đề, Ốc Sư trả lời. Đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, tự nhiên Ốc Sư sẽ vâng theo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng cũng không nói thèm gì với Ốc Sư, trực tiếp chạy đến bên trong góc chết thị giác, lấy ra điêu văn đao cấp hồn và hộp kim loại, sau đó mở ra sàn nhà kim loại, lấy ra một bộ phận tài liệu, thậm chí còn có tái thạch áo đỉnh, đây cũng là Tiêu Hoàng bảo Đường Cơ mua về. Sau đó Tiêu Hoàng không dừng lại lâu, liền bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất, sử dụng công cụ chế văn giản dị trong hộp kim loại, chế tạo chiến văn ngự sư cấp 3. Về phần phương thức chế tạo, cũng rất rõ ràng, đó chính là tận khả năng đề cao hiệu suất, sẽ không sử dụng văn trong văn hoặc là kỹ thuật để văn. Chỉ là chế tạo theo ý thích, nghĩ đến điểm gì quan trọng liền trực tiếp làm ra, bởi vì Tiêu Hoàng là đại ngự sư cấp 1, tuy rằng điều kiện đơn sơ, nhưng là chế tạo chiến văn ngự sư cấp 3 giản dị. Tốc độ cực nhanh, gần như không tới 20 phút, đã có thể chế tạo ra một cái, chế tạo xong chiến văn, thì trực tiếp đặt chung với hơn 20 cái chiến văn. Tiêu Hoàng mang theo từ thánh đàn. Tuy rằng không gian tồn trữ của khe nứt không gian rất nhỏ, không thể cất chứa quá nhiều tài liệu, nhưng chứa một ít chiến văn thành phẩm cùng còn có thể chứa lại một ít không gian. Cùng lúc đó, ở sở thực nghiệm linh hồn, Dịch Tư Nam, Ngô Quý Kỳ, Lý Triệu Cương cùng với tổng quản các khu giam giữ khác, đã tề tụ trong một căn phòng hội nghị, chủ yếu vĩnh là bàn bạc, công việc liên quan tới tiếp đãi tông quản Lý Thắng Quân. Không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, Lý Thắng Quân này đối với trại tập trung Tín Nghĩa mà nói, chính là khách quý không thể chối cãi. Theo dự tính 3 ngày sau thì đến Tín Nghĩa thị, mà Lý Thắng Quân này vì sao đến đây tạm thời còn chưa biết. Gần như ngay lúc mọi người ở đây đều đang đoán già đoán non, mà văn thông tin của Dịch Tư Nam lại truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Bạch Phương bí thư của Lý Thắng Quân. Nhìn thấy chữ số như vậy, Dịch Tư Nam tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng tiếp nối, ngay sau đó, xuất hiện trong màn hình là một nữ nhân mặt vuông, cằm gần như ngang bằng, ước chừng hơn 30 tuổi, lưu trữ kiểu tóc rất già dặn, làn da hơi đen, trên mặt trừ vẻ nghiêm túc cũng không nhìn ra được gì. 3 ngày sau, 9 giờ sáng, tổng quản Lý Thắng Quân sẽ đến Tín Nghĩa thị, hy vọng các ngươi làm tốt chuẩn bị nghênh đón. Bạch Phương biểu tình không diễn cảm, vẻ mặt nghiêm túc, nói gần từng chữ, hiểu được, chúng ta đang ngồi bàn việc chuẩn bị, chỉ là không biết tổng quản Lý Thắng Quân đến đây có chuyện gì vậy. Dịch Tư Nam thật cẩn thận thử hỏi, chuyên gia thăm dò khoáng vật của chúng ta, phát hiện ở khu vực 223, 721 Đông Bán Cầu Ma Duệ Tinh, có một cái hang động khổng lồ trong lòng đất, nơi đó tồn tại rất nhiều tử tinh cùng với các tài liệu tài nguyên khác cực kỳ phong phú, là chúng ta mới phát hiện mấy năm gần đây, hang động nguyên thủy tài nguyên khoáng sản khó có được trên Ma Duệ Tinh, nhưng ở nơi đó cùng có rất nhiều linh thú đẳng cấp cao, chúng ta cũng không có đủ quân lực để đi dẹp yên, mà nếu vận dụng vũ khí loại lớn thì có thể làm hư hao mạch khoáng. Bởi vậy, bước đầu chúng ta tính toán chính là tìm một đám tử tù ở trại tập trung Tín Nghĩa, cho tới đó dọn sạch một số linh thú có lực sát thương cực cao. Bạch Phương biểu tình không diễn cảm, biểu lộ ý đồ đến đây. Nghe nói như thế, mọi người đang ngồi tại đây hầu như đều không kìm lòng được liếc mắt nhìn Ngô Quý Kỳ một cái. Nhiệm vụ này, dường như chính là giao cho khu nhà giam chữ giáp của hắn đem thân ra làm. Tù nhân nơi đó tên nào tên đó đều là hung thần ác sát. Thực lực cao thâm, mà gần như đều có được kháng thế. Muốn cải tạo thành nhân ngẫu rất phí công sức. Kể từ đó, vừa vặn cho đi vào hang động tử tinh, để đồng quy vu tận với những con linh thú kia cùng tốt. Coi như là sử dụng rác rưởi cũng được việc. Đối với ánh mắt của mọi người như thế, Ngô Quý Kỳ không hề tỏ vẻ gì nhiều. Đối với chuyện này hắn cũng không có phản bác, dù sao hiện tại những tù nhân kia cùng bắt đầu trở nên không thành thật, làm cho Ngô Quý Kỳ khó có thể khống chế, nếu đã vậy cứ để bọn chúng đồng quy vu tận với linh thú cho xong, cùng bớt lo cho Ngô Quý Kỳ. Tiếp theo sau, Bạch Phương cũng không có nói gì thêm nữa, liền trực tiếp cắt liên lạc, đồng thời Dịch Tư Nam cùng bắt đầu phát ra một loạt mệnh lệnh. Để nghênh đón Lý Thắng Quân đại nhân đến đây, việc đầu tiên phải làm chính là bắt đầu từ ngày mai tất cả đường phố Tín Nghĩa thị toàn bộ giới nghiêm, để phòng ngừa bất trắc. Cư dân không được tự tiện đi ra đường phố, ty cảnh sát cùng với quân nhân của Tín Nghĩa thị, toàn bộ đi tuần tra trên đường, tất cả người ngoài đến từ các thành thị khác, quy cách kiểm tra tăng lên gấp đôi. Ngay lúc Dịch Tư Nam thao thao bất tuyệt phân phó đủ các loại công việc, Tiêu Hoàng đã chế tạo ra được 5 cái chiến văn, cùng với một mũi tiêm dung dịch trừ độc, sau đó đem cất vào bên trong khe nứt không gian, sau khi thật cẩn thận thu dọn tất cả, rồi đặt ống kim tiêm loại nhỏ vào bên trong gót giày. Cuối cùng săn bằng xóa hết dấu vết còn lại ở góc chết. Rồi khoanh chân ngồi ở đầu giường tu luyện ngự lực, hiện giờ trải qua nhiều ngày tu luyện buồn tẻ như vậy. Tuy rằng không có bất kỳ trợ lực gì khác, ngự lực của Tiêu Hoàng cũng đã đạt tới 15.060 cổ. Ước chừng tăng lên 60 cổ, tuy rằng cách đại ngự sư cấp 2 còn có con đường rất dài phải đi. Nhưng Tiêu Hoàng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ cuồn cuộn không ngừng tăng lên. Chỉ cần có thể kiên cường sống sót, 2 giờ qua đi, ngay lúc Tiêu Hoàng hết sức chuyên chú tu luyện, cửa phòng giam đột ngột mở ra, đồng thời bên ngoài truyền đến tiếng chuông báo tập hợp, ước chừng thời gian tới hơn 2 giờ chiều một chút, hiển nhiên giờ này không phải là thời gian đi lấy quặng. Tiêu Hoàng tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn chậm rãi đi ra ngoài, theo Tiêu Hoàng đi ra phòng giam, đi vào trung tâm sân thể dục, nhìn thấy một màn như thế chúng tù nhân mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đi tới phía sau Tiêu Hoàng, chủ động xếp thành một phương trận, lại nhìn Ngô Quý Kỳ đã xuất hiện ở phía trên đài cao. Ánh mắt cũng không có hung ác như trước đó, bởi vì bọn họ cũng biết, những tù nhân này kế tiếp gặp phải là cái gì, đó chính là vật hy sinh. Trước đây, tình huống giống như loại dùng tù nhân đi mở đường này cũng có thể trở về 1/3, đã coi như là không tệ rồi. Đương nhiên lần này, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, bởi vì đám tù nhân trước mắt này, không sai biệt lắm đều đã trải qua vô số lần tôi luyện. Rèn luyện cấp bậc ngự lực chiến đấu hàng ngày tương đối cao. Nhưng dù vậy, có thể trở về một nửa cũng đã không tệ lắm rồi. Mà có suy yếu như vậy cùng chính là thuận lợi cho Ngô Quý Kỳ quản lý dễ dàng hơn. Triệu tập các ngươi, chỉ có một chuyện, Thượng bang Chân Nghĩa Quốc phát hiện ở Ma Duệ Tinh một cái hang động có được từ tinh thạch. Cần các ngươi tiến hành thăm dò, giết chết một bộ phận linh thú ở bên trong. Ngô Quý Kỳ lên tiếng nói. Trái lại ốc sư cùng với hơn 100 tù nhân lâu đời nghe nói như thế. Cơ thịt trên mặt không tự chủ giật giật, những người này đều tối thiểu trải qua một lần loại nhiệm vụ làm vật hy sinh này. Trên cơ bản chính là một loại thanh tây tù nhân, không cấp cho bất kỳ chiến văn nào, chỉ cấp một thanh ma văn đoản đao, mà còn là ngự đồ cấp 9. Đúng vậy, những tù nhân này quả thật đều có cấp bậc ngự lực rất cao. Tùy tùy xuất ra một người đều có được thực lực cường hãn, nhưng không có chiến văn thì cũng giống như lão hổ không có răng nanh. Thực lực suy yếu thật lớn. Không sai biệt lắm một ngự giả cấp 3 cấp 4, cầm chiến văn đều có thể khiêu chiến với những tù nhân này. Ở dưới điều kiện như vậy mà chui vào hang động tử tinh nguy cơ tứ phía. Có thể nghĩ mà biết sẽ là hậu quả như thế nào. Phỏng chừng lần này, hết 8 phần sẽ chết đi không ít người. Đối với chuyện này, trong lòng mỗi một tù nhân đều tràn ngập phẫn hận vô tận. Nhưng cũng không làm sao được. Chương 769, đây là cơ hội, duy chỉ có Tiêu Hoàng cứ như vậy bình thản đứng trên sân thể dục. Trên mặt không có chút dao động, không có người nào biết. Trong lòng Tiêu Hoàng rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Thông báo chuyện này xong, Ngô Quý Kỳ cùng lười nói lời vô nghĩa quá nhiều với đám tù nhân này. Trực tiếp mệnh lệnh cho tù nhân quay về phòng giam. Trên đường đi về phòng giam, Tiêu Hoàng đặc biệt chú ý một chút phòng giam Phất Lạc. Giờ phút này Phất Lạc hoặc ít hoặc nhiều đã trở nên an phận hơn. Bên trong góc còn có một đống lớn vật bài tiết màu xanh biếc. Tản ra một mùi vị quái dị, vết lờ loét thối rữa trên người cùng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Hiển nhiên, dung dịch trừ độc của Tiêu Hoàng đã có hiệu quả. Đồng thời, thời điểm này Phất Lạc, nhìn qua cũng yếu hơn một ít, mà ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng cũng không có hung ác quá nhiều như trước, mà có vẻ trầm tĩnh hơn, khẽ quay đầu lại thấy chúng tù nhân không ngừng đi về phòng giam. Binh sĩ Cao Tương cũng không có tập trung lực chú ý tới đây. Tiêu Hoàng liền lại lần nữa đưa tay gõ xong cửa, lại nhìn Phất Lạc chậm rãi đứng lên từng chút tới gần Tiêu Hoàng. Bởi vì lần trước truyền phát tin quân ca, trong đầu óc hỗn độn của Phất Lạc dường như cảnh giới đối với Tiêu Hoàng đã giảm đi rất nhiều. Thấy Phất Lạc đi tới trước mặt mình, Tiêu Hoàng cũng mặt không đổi sắc, như tia chớp lấy ra kim tiêm, rất nhanh cắm trên cánh tay Phất Lạc, nhanh chóng bơm vào, sau đó xoay người rời đi. Ở trong nhà giam đặc biệt, Phất Lạc cũng chỉ cảm thấy cả người lại lần nữa truyền đến một luồng hơi nóng. Tiếp theo đó trong bụng quay cuồng một trận, trở về lại phòng giam, Tiêu Hoàng liền cho ống kim tiêm vào một cái lọ chứa đầy dung dịch khử độc. Đồng thời cất hết phía dưới sàn nhà kim loại, chỉ có điều, đúng lúc này, Tiêu Hoàng nghe liên tiếp tiếng ho khan của ốc sư, mấy giây qua đi, là liên tiếp tiếng bước chân. Bịch, nghe thanh âm như thế, Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, rất nhanh xóa toàn bộ dấu vết ở góc chết thị giác, rồi nhanh chóng ngồi lại trên đầu giường. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Đường Cơ cùng với 3 gã binh sĩ Cao Tương xuất hiện ở ngoài cửa phòng giam. Tiếp theo cánh cửa chậm rãi mở ra, nhìn thấy thế tự nhiên Tiêu Hoàng hiểu được rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài phòng giam, dưới áp giải của 3 gã binh sĩ Cao Tương, từng chút đi tới hướng phòng chế văn, vừa mới đi vào chỗ hành lang phòng chế văn, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Ngô Quý Kỳ. Sắc mặt nghiêm chỉnh mà lạnh như băng đứng ở cửa, đợi Tiêu Hoàng đến gần, Ngô Quý Kỳ không nói hai lời, tung một quyền ngay bụng Tiêu Hoàng, đọc truyện tại, Tiêu Hoàng có lòng muốn né tránh, kết quả lại phát hiện Đường Cơ ở phía sau đã giữ chặt Tiêu Hoàng. Ngô Quý Kỳ tung một quyền này cực mạnh đánh trúng bụng Tiêu Hoàng. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy trong bụng quay cuồng một trận, tuy nhiên, trên mặt cũng không có vẻ thống khổ, đồng thời không có phát ra chút tiếng rên rỉ, mà trong ánh mắt là vô cùng sắc bén, tràn ngập phẫn hận. Tiếp theo, Ngô Quý Kỳ liền vẻ mặt đầy vẻ hung ác vươn tay cầm lấy áo kéo Tiêu Hoàng đang cúi người ôm bụng. Không cần dùng cái loại ánh mắt chết tiệt đó nhìn ta. Nói cho ngươi biết, nếu không phải xem ở ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, ta sớm đã giết chết ngươi 10.000 lần rồi, đừng tưởng là ta không trị được ngươi. Nhìn thấy 10 cái chiến văn trên bàn kia không? Trong vòng 3 ngày chữa trị cho ta, nếu không, đợi lúc đi vào hang động tử tinh, ngay cả ma văn đoản đao ta cũng không cho bọn hắn phát ra. Đến lúc đó là cái hậu quả gì, chính ngươi trong lòng chắc biết rõ. Ngô Quý Kỳ nói xong, liền đẩy Tiêu Hoàng vào thẳng trong phòng chế văn. Tiêu Hoàng không nói gì, chính là nhẹ quay đầu, nhìn thoáng qua Ngô Quý Kỳ, lạnh lùng cười cười, rồi ngồi trên ghế kim loại trong phòng, bắt đầu bận rộn ghi chép. Một bên Ngô Quý Kỳ tự nhiên cũng biết, Tiêu Hoàng không phải một kẻ dễ đối phó, tuy rằng không biết Tiêu Hoàng trước đó ở Liên Hợp Thể phạm phải trọng tội gì, nhưng khẳng định không phải là người tầm thường. Đối với người như vậy, Ngô Quý Kỳ chán ghét nhất, bởi vì thường làm cho hắn cảm thấy bất an, nhưng bất đắc dĩ, Tiêu Hoàng có giá trị quá lớn với Ngô Quý Kỳ. Thử nghĩ một chút, một tháng có thể mang lại thu nhập cho hắn 50 vạn kim tệ. Ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đây tuyệt đối là một khoản kim tệ không thể tưởng tượng. Thậm chí chờ qua một tháng này, đợi cho tài chính mình sung túc, Ngô Quý Kỳ còn có thể bắt buộc Tiêu Hoàng chế tạo chiến văn dựa theo ý tưởng của hắn. Một bộ phận giữ lại cho mình sử dụng, một bộ phận khác xuất ra bán, đến lúc đó sẽ mang lại giá trị lớn hơn nữa. Một người như vậy, cho dù Ngô Quý Kỳ hận hắn thấu xương, cũng sẽ không giết chết, hoặc là phế bỏ. Mấy người các ngươi canh chừng hắn cho ta, nếu tái xuất hiện chuyện như lần trước, vậy cứ chờ nhận xử phạt nghiêm khắc của ta, sau đó chạy trở về nhà đi thôi. Ngô Quý Kỳ phân phó với đám người Đường Cơ, rồi xoay người rời đi. Đường Cơ cũng chỉ có thể cúi người, không dám cãi lại, sau đó tức là dàn ánh mắt chăm chú nhìn chòng chọc vào Tiêu Hoàng. 2 giờ sau, không chút vội vàng chữa trị hoàn thành 2 cái chiến văn, Tiêu Hoàng liền lại một lần nữa đi theo tù nhân tiến vào bên trong hang động huyết sắc. Không sai biệt lắm mỗi cách 1 ngày tiến vào hang động huyết sắc 1 lần. Trừ Phất Lạc ra mọi người đều không ngoại lệ, hơn nữa Dịch Tư Nam cũng có giám thị chuyên môn đối với công việc này. Bởi vậy mặc dù Ngô Quý Kỳ không muốn để Tiêu Hoàng đi vào, chuyên tâm kiếm tiền cho mình, nhưng chuyện hang động huyết sắc này hắn cũng có cách nào động tay chân được. Bản thân Ngô Quý Kỳ biết rõ rằng, nếu nhường Dịch Tư Nam phát hiện, xác định vững chắc sẽ dùng 100 phương 1000 kế lấy đi Tiêu Hoàng cho mình sử dụng. Đây là chuyện Ngô Quý Kỳ tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ vụt tay. Ở bên kia, ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới bước vào hang động huyết sắc, tất cả tù nhân đều chuyển ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng, người nào người nấy lộ vẻ mặt nghiêm trọng, tiến vào hang động tử tinh đi làm vật hy sinh, bọn họ phi thường rõ ràng, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đây là chẳng khác nào cho một người thường tay không tấc sắt vào bên trong một chuồng nhốt dã thú. Mà hiện tại, bọn họ có khả năng dựa vào, cũng chỉ có một mình Tiêu Hoàng. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ đây? Nghe Tiết Nam nói, tiến vào hang động tử tinh, nhất định chính là kết cục cửu tử nhất sinh, tuy rằng ta không sợ chết, nhưng chết đi như vậy rất uất ức. Mặt Thẹo vừa thấy Tiêu Hoàng, lên tiếng hỏi, không cần hoảng, có ta ở đây, các ngươi một người cũng không chết được. Tiêu Hoàng xách theo túi ra cùng cái cuốc chim mặt không đổi sắc nói. Tuy rằng không biết Tiêu Hoàng nói lời này đến tột cũng là căn cứ vào đâu, nhưng những tù nhân này đối với lời nói của Tiêu Hoàng, dường như đã có một loại tín nhiệm theo bản năng, nhìn thấy bộ dáng bình thản, cùng với ánh mắt tự tin, vô tình của Tiêu Hoàng kia, vẻ nghiêm trọng trên mặt chúng tù nhân cũng dần dần tan đi. Từ giờ trở đi, các ngươi ngoại trừ thu thập anh huyết khoáng thạch, cần lưu ý nhiều hơn các tài liệu khác, nhất là tái thạch cấp bậc ngự sư, sau đó tận khả năng giấu kỹ ở bên trong áo bông mang về. Tiêu Hoàng nhẹ giọng phân phó, rồi ra hiệu cho chúng tù nhân khởi công. Theo Tiêu Hoàng làm ra phân phó như thế, lại nhìn chúng tù nhân liền bắt đầu công việc đều lu bù cả lên. Ở chung quanh trong hang động huyết sắc tìm kiếm tài liệu chế văn. Tuy rằng cũng không biết biện pháp cụ thể của Tiêu Hoàng là gì, nhưng trong lòng chúng tù nhân hiểu rõ, nghe theo Tiêu Hoàng sẽ không có gì sai. Về phần Tiêu Hoàng như trước đi chung với ốc sư, ngồi xổm trong góc tìm kiếm tài liệu, điều này dường như cũng thành một loại thói quen. Ở trong óc Tiêu Hoàng thì bắt đầu không ngừng suy nghĩ, nếu tiến vào hang động tử tinh thì phải làm thế nào, dùng biện pháp nào ứng phó với trạng huống đột phát. Ít nhiều có chút khó giải quyết chính là Tiêu Hoàng hoàn toàn không biết gì về hang động tử tinh, thậm chí cụ thể ở địa phương nào cũng không biết. Vì thế Tiêu Hoàng không thể đặt ra một bộ kế hoạch nhiệm vụ đầy đủ, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đương nhiên Tiêu Hoàng cũng biết rằng lần này đồng dạng cũng là một lần cơ hội không thể chối cãi. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong mắt Tiêu Hoàng đều không kìm được lóe sáng. Cứ như vậy thời gian 3 ngày vội vàng mà qua. Ở Tín Nghĩa thị của Nam Bán Cầu Ma Duệ Tinh, bầu trời bông tuyết rơi nhẹ nhẹ, gió lành lạnh thường thường thôi qua. Thành nội ở ngoài khu trại tập trung Tín Nghĩa, vốn đường phố đã thưa thớt, không có một bóng người. Hai bên đường phố nơi nơi có thể nhìn thấy binh sĩ cao tương võ trang hạng nặng, từng tên đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. 10 mấy phút sau, một đoàn xe siêu xa hoa liền gào thét chạy qua đường phố tĩnh mịch. Nơi đi qua bông tuyết bay lên cuồn cuộn, ma văn xa xa xỉ đẹp đẽ quý giá, so với đường phố thưa thớt, tĩnh mịch, rách nát, hình thành một hình ảnh trái ngược. Trong đó, ở trong chiếc ma văn xa thứ 3 đang ngồi 2 người. một người trong đó dáng người hơi mập, chừng hơn 40 tuổi, sắc mặt hồng hào, mặt chữ điền, phía trên sống mũi thẳng cao đeo một gọng kính mắt quý báu. Bụng cũng là hơi phình ra, 10 ngón tay được trau chuốt rất tinh xảo, đặt giao nhau trên bụng, hai mắt khép hờ, mà hắn đúng là Lý Thắng Quân, là tổng quản bộ khai thác mỏ của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Ở bên cạnh Lý Thắng Quân, ngồi một gã nam nhân quần áo cùng thẳng nếp, dáng người hơi gầy, quần áo vải dệt, so với Lý Thắng Quân kém hơn một chút, tóc đã hơi hoa râm, tuy nhiên nhìn qua như trước là mặt mày hồng hào, giờ phút này đang với vẻ mặt nịnh nọt nói gì đó với Lý Thắng Quân. Người này chính là trưởng quan cao nhất của Tự Cường Châu thuộc Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Tên là Hàn Sinh, ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, chức vụ như vậy cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói là quan lớn, thế mà ở bên cạnh Lý Thắng Quân cũng phải mang theo cái đuôi làm người. Suy cho cùng cũng không có gì lạ, thậm chí ngay cả bản thân Cao Chiết Cơ tới trước mặt Lý Thắng Quân, đều phải nhường hắn vài phần, dù sao Lý Thắng Quân này chính là người nắm trong tay một trong hai mạch máu kinh tế chính của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nói đúng ra, nếu không nhờ có Thượng bang Chân Nghĩa Quốc ở sau lưng chống đỡ. Nói vậy Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã sớm sụp đổ, Lý Tổng Quản đi đường mệt nhọc, có muốn chúng ta ngày mai đi trại tập trung tín nghĩa hay không? Tại hạ đã chuẩn bị tốt khách sạn cho Lý Tổng Quản giải mệt. Hàn Sinh vẻ mặt nịnh nọt, một bộ dáng khúm núm nói với Lý Thắng Quân, lại nhìn Lý Thắng Quân chỉ khẽ phất bàn tay thon dài. Nhẹ nhàng lắc lắc, không cần, ta đã an bài tốt hết thảy, không muốn trì hoãn, không thể tưởng được Lý Tổng Quản lại đúng giờ như thế. Không quản gian nan vất vả, quả thật chính là quan viên gương mẫu, Thượng bang Chân Nghĩa Quốc có thể có quan viên như ngài vậy. Thật sự là may mắn cho cư dân mà. Hàn Sinh bày ra một bộ khuôn mặt khoa trương tươi cười nói. Đối với lời nói này của Hàn Sinh, Lý Thắng Quân chỉ là mỉm cười, hiển nhiên phi thường hưởng thụ. Đại khái qua nửa tiếng lộ trình, đoàn xe một đường thông suốt, liền lập tức tiến vào trong trại tập trung tín nghĩa. Ven đường nơi đi qua, tất cả tướng sĩ Cao Tương đều chào theo nghi thức quân đội, cực độ cung kính, mà trại tập trung tín nghĩa cũng đặc biệt khai mở một con đường cho đoàn xe. Tốc hành tới sở thực nghiệm linh hồn, chương 770, hang động tử tinh. Khi đoàn xe chạy vào sở thực nghiệm linh hồn, thời điểm này có thể nhìn thấy đám người Dịch Tư Nam, Lý Triệu Cương, Ngô Quý Kỳ đều đã đứng ở trước cửa chính sở thực nghiệm linh hồn. Vẻ ngạo nghễ của từng người trước đó đã không còn sót lại chút gì, lại biến thành là bộ dáng khúm núm, trên mặt thậm chí còn có chứa vẻ thấp thỏm không yên. Ngược lại Lý Thắng Quân, theo Bạch Phương thật cung kính mở ra cửa xe, Lý Thắng Quân liền thoải mái từ trong bước ra, sau đó khoát tay áo nhìn mọi người, Lý Tổng Quản có thể đại giá quang lâm, thật sự làm vẻ vang cho sở thực nghiệm linh hồn của kẻ hèn này. Dịch Tư Nam đi tới trước mặt Lý Thắng Quân, đầy vẻ lấy lòng nói, thị trưởng Dịch Tư Nam, ta sớm có nghe thấy, cai quản trại tập trung tín nghĩa có thể nói gọn gàng ngăn nắp. Vì bá nghiệp thiên cổ tiêu diệt ma tộc này, lại làm ra cống hiến không thể xóa nhòa, có thể nói là người tài đây. Lý Thắng Quân cười sang sảng nói, Lý Tổng Quản quá khen. Dịch Tư Nam lộ ra vẻ cười nịnh nọt, tiếp theo hơi cúi mình, đồng thời làm một thể tay mời vào sở thực nghiệm linh hồn. Rất nhanh, đoàn người liền đi vào phòng khách số 1 của sở thực nghiệm linh hồn. Bên trong có thể nói vô cùng đẹp đẽ quý giá, ngay trung tâm bày săn một cái bàn tiệc lớn tinh xảo. Phía trên bàn ăn, các loại món ăn quý báu, vô cùng xa hoa, có thể nói cái gì cần có đều có. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không thể so với quý quốc, cơm rau dưa muối đạm bạc, còn mong bao dung. Dịch Tư Nam nói tiếp, giọng điệu thập phần khách sáo. Không vội, Lý Thắng Quân khẽ phất tay áo nói, có một số việc tốt hơn là phải nói trước. 2 giờ sau, 2 chiếc ma văn vận binh hạm của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc sẽ đến nơi này. Số người ta muốn chuẩn bị như thế nào rồi? Ái chà, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Dựa theo kế hoạch, khu nhà giam chữ giáp tổng cộng 532 tù nhân đều phải tham gia nhiệm vụ. Nhưng không biết có thể lưu lại vài người được không? Bọn họ thân thể không khỏe. Tê duyệt của tôi, Ngô Quý Kỳ bỗng nhiên lên tiếng nói, giọng điệu rất nhẹ, bên trong cung kính có vẻ không yên tâm. Cùng với nói Ngô Quý Kỳ muốn lưu lại vài người, còn không bằng nói hắn chỉ muốn lưu lại một mình Tiêu Hoàng. Nói vài người chỉ là một cái cớ ngụy trang mà thôi. Về phần vì cái gì thì không cần nói cũng biết, Tiêu Hoàng là con gà đẻ trừng vàng này nếu chết đi ở hang động tử tinh. Điều này không phải là chặt đứt con đường tiền tài của Ngô Quý Kỳ sao? Ngô Quý Kỳ tướng quân phóng khoáng một chút chứ, Lý Tổng Quản chính là khách quý của trại tập trung tín nghĩa. Người ta khó được một lần mở miệng, trại tập trung tín nghĩa nhất định phải đem toàn lực ứng phó. Có phải hay không? Hàn Sinh rời ánh mắt nhìn ngay Ngô Quý Kỳ, có hơi một bên Dịch Tư Nam cũng là như thế, lườm mắt nhìn Ngô Quý Kỳ một cái, vội vàng nói, Hàn trưởng quan nói chí phải, Lý Tổng Quản đã lên tiếng, trại tập trung tín nghĩa tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Nơi này ta làm chủ, khu nhà giam chữ giáp toàn bộ xuất động, tất cả tù nhân không lưu lại một người nào, tranh thủ cố gắng lớn nhất tiêu diệt linh thú ở hang động tử tinh hầu như không còn. Là ra sức cho Lý Tổng Quản một phen, Lý Thắng Quân không có lên tiếng, chỉ là lộ ý cười cực kỳ sâu sắc. Còn không mau đi chuẩn bị, Dịch Tư Nam quay nhìn Ngô Quý Kỳ, nghiêm mặt nói, tuy rằng Ngô Quý Kỳ làm tướng quân cao quý, nhưng đối mặt với nhiều quan lớn như thế, tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Tuy trong lòng cực độ không tình nguyện, nhưng vẫn phải xoay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở trong khu nhà giam chữ giáp không giống như trước kia. Cũng không có thời gian một giờ hóng gió, binh sĩ khu nhà giam chữ giáp cùng toàn bộ xuất động. Ở khắp mọi ngõ ngách khu giam giữ, vẻ mặt lạnh như băng, giờ này khắc này, Tiêu Hoàng cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh giường 20. Ánh mắt hơi dại ra nhìn sàn nhà kim loại trước mặt. Dường như đang ngân người, lại dường như đang suy ngầm, vẫn không nhúc nhích, các tù nhân khác cũng như thế, đều ngồi bên trong phòng giam không nhúc nhích, dường như là đang xúc tích tinh lực, tiết kiệm thể năng, loảng xoảng. Khi tới giữa trưa, cửa phòng giam bỗng nhiên đồng loạt mở ra, tiếp theo từng gã binh sĩ cao tương liền áp giải chúng tù nhân tới sân thể dục. Giờ phút này toàn bộ bên trong sân thể dục, cùng với lối đi nhỏ, tùy ý có thể thấy được binh sĩ cao tương, không sai biệt lắm ước chừng có hơn 5.000 người, toàn bộ võ trang hạng nặng, họng súng trực tiếp nhắm ngay trung tâm sân thể dục, theo mỗi một tù nhân đi ra, đều bị đeo còng tay có dây xích nối liền với chân. Sau đó không nói rõ mảy may nào, liền bị đưa vào một chiếc ma văn xa chở tù. Rồi lập tức chạy tới hướng khu neo đậu chiến hạm ở gần sở nghiên cứu linh hồn. Tiêu Hoàng cũng không hề nói một lời, không hề có hành động gì nhiều, chỉ nước chảy bèo trôi, leo lên một chiếc xe chở tù, chân thành hy vọng người có thể còn sống trở về. Ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới bước lên Ma Văn Sa chở tù, Ngô Quý Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Hoàng, lộ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tuy nhiên từ bên trong loại đồng tình này lại tràn ngập vẻ tham lam tiền tài. Yên tâm tốt lắm, ta không chết được đâu. Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Ngô Quý Kỳ, lạnh lùng cười nói. Tiếp theo liền chậm rãi bước vào bên trong xe chờ tù cù nát. Sau đó trên bầu trời là ma văn phi cơ trực thăng. Dưới mặt đất là vô số binh sĩ cao tương áp giải. Vô cùng cẩn thận xuyên qua từng lớp cửa sắt. Phô trương cực kỳ to lớn, bao gồm Ngô Quý Kỳ ở bên trong. Hầu như mỗi một binh sĩ cao tương, thần kinh đều vô cùng căng thẳng. Mọi người đều biết rõ ràng, 532 tên tù nhân này thực lực rốt cuộc cường hãn tới mức nào. Mặc dù không có chiến văn, không có văn khí, chỉ dùng nắm tay. Cùng có thể phát huy thực lực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu được trang bị thêm chiến văn, thì có trời mới biết chính là một bộ dáng gì nữa. Thử nghĩ một chút xem, bất kể liên hợp thể nào có toàn bộ ngự sư cấp 1 tạo thành quân đội, sẽ lập tức trở thành đội quân cấp A siêu cấp tinh nhuệ. Mà trước mắt thì sao? 532 người này tính ngự sư đỉnh phong đã mấy trăm người. Nếu không phải còn mười mấy người ngự sư cấp 4, cùng với vương quân cản trở, cấp bậc ngự lực thấp nhất cũng là ngự sư cấp 5. Cứ như vậy so với đội quân cấp A cao hơn bao nhiêu cấp bậc? Hơn nữa mỗi người đều từng trải qua đau khổ, tội ác tày trời, đương nhiên, tội ác tày trời này là nghĩa xấu không thể chối cãi. Nhưng dường như mặt khác cũng là thể hiện một loại thực lực. Trên cơ bản tất cả binh sĩ cao tương, nhìn Ma Văn Sa xếp thành một đội hình dài, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trái tim lại không ngừng đập, thịch thịch, mà ở vào cuối cùng đoàn xe còn có một xe chở tù đặc biệt. Bên trong chính là chở Phất Lạc, giờ phút này có cảm giác vô cùng suy yếu, sắp xếp chủ yếu chính là để bài tiết chất độc, dựa theo đạo lý mà nói. Phất Lạc là không nên gia nhập, nhưng Hàn Sinh tự mình hạ lệnh, xuất hết toàn bộ người ở khu nhà giam chữ giáp, chính hắn rõ ràng cũng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại không thể không làm như vậy. Ở trong phòng khách số 1 của sở nghiên cứu linh hồn, giờ phút này nơi này đã bắt đầu đối chén cụng ly. Người nào người sắc mặt đều đỏ bừng, đầy vẻ tươi cười, hàn huyên với nhau, thông qua cửa sổ sáng ngời, vừa lúc có thể nhìn thấy khu neo đậu chiến hạm, giờ phút này từng chiếc ma văn xe chở tù đã mở ra. Tù nhân đang bị binh sĩ cao tương áp giải đi vào trong ma văn vận binh hạm. Lý Tông Quản, lần này Dịch Tư Nam đúng là vận dụng hết vốn gốc đây. Tù nhân của khu nhà giam chữ giáp đó, bọn chúng đều là tinh anh trong tù nhân, nếu chế thành nhân ngẫu tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Đồng thời còn có tên kia, ngài xem, Hàn Sinh cười khanh khách nói xong, chỉ xe nhà giam ở xa xa, bên trong đó chính là một nhân vật cấp ngự hồn nha. Có bọn họ cam đoan sẽ dọn sạch hang động tử tinh sạch sẽ. Đối mặt với linh thú vây công, nếu muốn nhàn hạ đều không được. Như vậy tốt nhất, vậy làm phiền Dịch thị trưởng rồi. Lý Thắng Quân nhẹ giọng nói. Giơ lên chung rượu ra ý mời Dịch Tư Nam một chung. Trong lời nói lúc đó, hoàn toàn không có mảy may xem tù nhân thành người để đối đãi, càng không có loại tình cảm thương hại gì, mặc dù những người này đều biết, đưa đám tù nhân này đi vào hang động tử tinh chính là đồng quy vu tận với linh thú. Chẳng khác nào là xử quyết, đại khái chỉ trôi qua không đến nửa tiếng, tất cả tù nhân khu nhà giam chữ giáp đều bị áp giải vào vận binh hạm, nhốt trong nhà giam tạm thời, đương nhiên không còn là giam giữ riêng từng người, mà là bị tập trung giam giữ trong mười mấy phòng giam tạm thời mới cải tạo. Phụ trách trông coi hầu hết đều là binh sĩ cao tương, trong đó có cả Ngô Quý Kỳ, dù sao ở trong này không có một nhân vật cấp bậc đại ngự sư để trấn nhiếp, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Theo chúng tù nhân đều bị an trí xong, tất cả tù nhân liền lại lần nữa rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thấp thỏm không yên. Trải qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, đám tù nhân này dường như chỉ có thể dựa vào một mình Tiêu Hoàng. Trái lại Tiêu Hoàng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng dựa sát vách kim loại, bên cạnh là ốc sư mặt thẹo với đám người vương quân. Ở bên trong phòng giam độc lập, Phất Lạc vẫn có vẻ suy yếu không chịu nổi như trước.

vì những người yêu thương mà chiến đấu, dưới chân mọi người đang đạp lên là hỗn hợp tử tinh trộn lẫn với đất. Hàm lượng tử tinh nơi này khá cao, Tiêu Hoàng vừa lúc lợi dụng cái này, sử dụng tử tinh chất lượng tốt chế tạo chiến văn siêu cấp. Điều kiện quyết định là phải có não tủy linh thú cùng tài liệu khác. Gào, đám người Tiêu Hoàng đi vào rừng rậm khoảng 10 phút, sâu trong rừng rậm u ám đột nhiên truyền ra tiếng giống trầm thấp. Tiếp đó ở bên phải phía trước xuất hiện đống sáng to như lồng đèn thoáng hiện, cùng với đó là tiếng nhánh cây gãy. Tiếp theo, mọi người nhìn thấy ở sâu trong rừng cây xuất hiện một con linh thú cao 3 m, dài chừng 5 m, bước ra trước mặt mọi người, nửa phần trước bao bọc trong vỏ xương cứng rắn, cái miệng chảy nước bọt như bá vương long, phần sau thân thể mọc ra cái đuôi như rồi, to bằng cánh tay, móng vuốt có màng năng lượng nhàn nhạt, bám chặt mặt đất, đấy là cái gì? Tiêu Hoàng liếc mắt là nhận ra đây là sư cốt thú. Thực lực đại ngự sư cấp 2, nếu là trước kia, trong tay chỉ có đoạn đao ma văn, không có chiến văn nào, mọi người chờ chết đi. Nhưng bây giờ thì khác lắm, trên đường đi, tổ chủ chiến cảm nhận rõ ràng, chiến văn của Tiêu Hoàng chế tạo tràn đầy lực lượng, giống như kích phát hoàn toàn dã tính mà bọn họ bị áp chế đã lâu. Nhìn thấy sư cốt thú, đã không hề coi như linh thú cự kỳ hung ác, ngược lại như thấy được con mồi, một đám sao động không yên, lão đại, ra lệnh đi, ta sắp không nhịn được nữa. Thiết Nam tới cạnh Tiêu Hoàng, sắc mặt toát ra vẻ dữ tợn nói, Tiêu Hoàng tự nhiên biết cái đám mà mình dẫn dắt là hạng người gì. Vì vậy khẽ gật đầu, đi đi, chú ý một chút. Vù vù vù vù vù, Tiêu Hoàng mới nói ra tiếng, Thiết Nam, Diệp Lâm, hai mươi mấy người hưng phấn nhào thẳng về phía sư cốt thú. Thật là giống lão háo sắc thấy được cô dâu nhỏ, sư cốt thú là linh thú cấp bậc đại ngự sư, chỉ số thông minh cũng không quá thấp, ở trong này cũng tính là linh thú cao cấp, nhìn đám con mồi kích cỡ nhỏ như vậy, thường thì chỉ quay đầu bỏ trốn, giống như loại này tự cắm đầu tới, sư cốt thú luôn sống trong hang động tử tinh chưa bao giờ gặp phải. Nhưng trong khi sư cốt thú đang ngây ra, Thiết Nam đã lao thẳng tới trước mặt sư cốt thú. Hai đấm bao trùm thể năng lượng màu u lam, nhảy lên cao, ánh mắt hưng phấn tràn đầy dữ tợn. Bùm, trong chớp nhoáng, không cho sư cốt thú có cơ hội phản ứng lại, Thiết Nam một quyền đánh thẳng lên trán nó, màng năng lượng u lam bao trùm bàn tay nổ tung, mạnh mẽ đánh văng sư cốt thú ra L0M, chỉ bằng lực lượng đã đánh bay sư cốt thú, lăn mấy vòng, phần xương phòng hộ cứng rắn trên trán bị xuyên thủng, vết nứt không ngừng mở rộng ra. Đồng thời, lúc này Thiết Nam cũng cảm nhận được chiến văn lam quyền mà Tiêu Hoàng cho hắn có tính năng hung. Hãn ngỡ nào, điều động lên như đang khởi động một con dã thú, tràn đầy lực lượng, Thiết Nam đánh ra một quyền này, 20 tên tù nhân khác cũng xông lên, khởi động chiến văn của Tiêu Hoàng, vây công, nháy mắt, thể năng lượng đủ mọi kiểu dáng, giống như một trận biểu diễn chiến văn của Tiêu Hoàng, đánh thẳng lên sư cốt thú, không thể không nói, dù những chiến văn này chỉ có mấy cái là ngự sư cấp 5, những cái khác đều là ngự sư cấp 3-4, nhưng kỹ thuật của Tiêu Hoàng, cộng với ngự lực siêu cấp của các tù nhân, và kỹ xảo ngự văn đặc sắc, bùng phát ra sức chiến đấu khiến người ta phải hoảng sợ. Ngay cả Tiêu Hoàng chắp tay đứng nhìn, thấy chỉ trong 3 giây mà sư cốt thú bị đánh thành thịt nát. Khóe miệng không khỏi co giật, cái này chỉ là trang bị mỗi một chiến văn đơn giản. Nếu là một bộ thì sao đây? Tiêu Hoàng không dám nghĩ nữa, trước đó Thích Khách Minh đã vang danh ở thể liên hợp gia đô. Dưới tay Tiêu Hoàng có một đoàn quân đội thần bí, sức chiến đấu khiến mọi người sợ hãi, còn bây giờ, đám quân đội tù nhân này, đánh giá khách quan mà nói, sức chiến đấu mỗi người phải mạnh hơn một cấp so với các thành viên Thích Khách Minh trong trí nhớ của Tiêu Hoàng, nhất là những người này trải qua vô số lần chiến đấu tôi luyện, trải qua vô số khốn khổ, tuyệt vọng, hận thù và khuất nhục, đã lịch lãm thành một đoàn quân đội tàn bạo, sắt thép, kìm chế chút, ngược đãi quá độc ác, còn lấy được tài liệu gì nữa? Tiêu Hoàng cuối cũng không nhịn được, lên tiếng, Tiêu Hoàng nói thế, đám người Thiết Nam mới coi như ngừng tay, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng, ánh mắt hung tàn kia mới nhạt đi, trong không khí tràn đầy mùi máu. Chỉ mới vài giây mà sư cốt thú đã biến thành huyết thú. Máu tươi ào ạt toàn qua vô số vết thương, không ngừng chảy ra thành dòng suối nhỏ, một tấm da thú thật tốt, vậy là không còn nữa. Trong lòng Tiêu Hoàng thầm thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn sang đám tù nhân, các ngươi có ai biết lấy tài liệu? Ta cũng biết một chút, lập tức có 7-8 tù nhân rụt rè giơ tay lên. Đa số là ngự sư cấp 4, ở trong này coi như cấp thấp, nhiều như vậy, Tiêu Hoàng không khỏi cảm thán, có gì kỳ quái, ở trong ngục giam. Chưa bao giờ thiếu thốn nhân tài, ốc sư dơ ngay, cười hì hì nói, Tiêu Hoàng cũng không nói nhiều, phất tay cho các tù nhân phân giã sư cốt thú, đồng thời tuần tra xung quanh, như tìm thứ gì đó, Tiêu Hoàng nhanh chóng phát hiện một loại thực vật như giác liên ở gần đó. Lá của loại cây này có hình như sừng trâu, vỏ cứng, vét sạch chất gòn bên trong, có thể dùng làm công cụ chứa chất lỏng, thay cho bình thủy tinh, cách Tiêu Hoàng mấy mét, có những tù nhân đang dùng long tu đằng trải rộng khắp rừng rậm. Bệnh thành túi đơn giản, dùng để chứa tài liệu. Ở trại tập trung còn không phát hiện, nhưng ở trong này, tài năng của mọi người đều bắt đầu thể hiện ra. Thậm chí trong mấy tù nhân còn có cơ khí sư, chế văn sư cùng với nhân viên điều khiển chiến hạm ma văn. chỉ là lúc này toàn bộ đều biến thành tù nhân hung ác. Ầm ầm ầm, khoảng 10 phút sau, trong khi các tù nhân đang phân công làm việc, phân giã sư cốt thú, tiếng ồn cuồn cuộn vang lên, Tiêu Hoàng đang rút não tủy sư cốt thú nghe tiếng ồn này. Khẽ nhướng mày, sắc mặt cảnh giác, chỉ cần nghe tiếng ồn, Tiêu Hoàng có thể kết luận là đàn linh thú đông đảo. Rất có thể là mùi máu của sư cốt thú dẫn tới. Tổ chủ chiến, sẵn sàng chiến đấu, Tiêu Hoàng đứng lên, đoạn đao ma văn trong tay cắm lên sư cốt thú, lớn tiếng, tổ chủ chiến không có chuyện làm, đang ngồi cảnh giới, nghe tiếng gọi, một đám như gà cắt tiết, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh, mỗi người đều không có cảm giác đối đầu kẻ địch mạnh mẽ. Trong lòng chỉ hy vọng lúc này có thể giết chóc cho sảng khoái. Nháy mắt, các tù nhân kia như đã huấn luyện trước, xếp thành hàng ngang, che trước các tù nhân khác, vù, vù, vù, một lát sau, trong bụi cây rậm rạp, những con hắc xỉ lang dài khoảng 1,5 m liên tục nhảy ra, nối đuôi không dứt, răng nanh dữ tợn như muốn xé nát mọi thứ trước mặt. Về phần tù nhân tổ chủ chiến, thấy cảnh này cũng không lùi bước, cười hung ác, trực tiếp nhảy tới chém giết, có đi lên một quyền đánh nát đầu con hắc xỉ lang, có sử dụng dao năng lượng chém hắc xỉ lang làm hai, máu văng tung tóe, chỉ mới vài giây đã có cả trăm con hắc xỉ lang sức chiến đấu ngự sư cấp 2 bị tàn sát, làm người ta cảm giác như đang cắt lúa. Vốn Tiêu Hoàng còn muốn đi lên hỗ trợ, kết quả phát hiện mình không thể nhúng tay được, thậm chí lúc này thế cục đã làm Tiêu Hoàng cảm thấy càng thêm biến thái hơn. Những hắc xỉ lang kia vốn là linh thú quần cư, cấp bậc ngự lực không cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, thậm chí có ghi chép bầy sói số lượng lớn đến 5.000 con. Tuy rằng cấp bậc ngự lực hơi thấp hơn các linh thú hung hãn khác, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo, quân đội chính quy bình thường gặp phải hắc xỉ lang đều sẽ điều chỉnh tư thế đối mặt nghiêm trọng, thậm chí còn không tiếp xúc, sẽ chủ động tránh né, nhưng nhìn những tù nhân Tiêu Hoàng dẫn đầu mà coi kia, đối mặt đàn hắc xỉ lang lại như gặp được mỹ nữ, một đám không thấy được ánh mắt nghiêm trọng, mà chỉ có hưng phấn, sảng khoái, ha ha, thật là quá sảng khoái, lão tử đã có 3 năm rồi chưa giết thích như vậy. Nếu đổi thành đầu người cao tương, vậy thì càng thích hơn. Tù nhân tổ chủ chiến đều hò hét như thế, giọng điệu thật là đầy mùi máu tanh. Hắc xỉ lang xưa nay cực kỳ hung hãn, bây giờ lại biến thành công cụ cho bọn họ xả stress. Càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi, là những người được bảo vệ lại không thấy chút hoảng sợ gì. Ngược lại tràn đầy hâm mộ. Chương 773, phát hiện kỳ dị, nè nè nè, huynh đệ, mệt chưa, có thể cho ta Uyển Chiến Văn chơi chút được không? Lạp Mỗ ngồi dưới đất, trông mong nhìn Mật Thẹo, lên tiếng hỏi, còn hay vung vung đao ma văn cù nát, trực tiếp chém một con cá lọt lưới làm hai nửa, đừng có mơ, thể lực của lão tử dùng cả đời cũng không hết, chiến văn không hủy, sinh mệnh không ngừng, người cứ ngoan ngoãn ở đằng sau đi, ca ca ta bảo vệ ngươi. Mặt Thẹo liếc Lạp Mỗ, cười cợt nói, khiến người ta không thấy như đang đối phó kẻ địch hung hãn, càng giống như một trận biểu diễn chút giận. Đối mặt hắc xỉ lang không ngừng lao ra, trong ánh mắt Mặt Thẹo toát ra hung tàn không thôi, nếu không phải bận tâm trận hình, hắn thật sự muốn nhảy vào giữa bầy sói, giết đến sảng khoái. Chỉ 10 phút, đã có 1.000 con hắc xỉ lang phơi xác ở trước mặt các tù nhân. Máu chảy thành sông, trái lại tổ chủ chiến lại không có một ai ngã xuống. Đã bị máu sói nhuộm thành màu đỏ, Tiêu Hoàng ở trung tâm đội ngũ, đã rút xong não tủy, sắc mặt thản nhiên nhìn tổ chủ chiến, đây chỉ là sức chiến đấu 50 người, hơn nữa còn trang bị đơn sơ. Giả thiết được trang bị nâng cấp với thích khách minh, trời mới biết sẽ phát huy ra sức chiến đấu cỡ nào. Lúc trước Tiêu Hoàng còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ đã nhạt dần. Nhấc tay, Tiêu Hoàng khởi động chiến văn ưng nhãn, nháy mắt trên MU bàn tay hình thành con chim ưng bạc. Tiếp theo Tiêu Hoàng thả nó bay lên trời, thoáng cái, trong mắt Tiêu Hoàng xuất hiện hình ảnh chim ưng quan sát được. Đồng thời lúc này Tiêu Hoàng cũng thấy được tình huống chỉnh thể khu vực này. Nhìn đàn hắc xỉ lang trước kia di chuyển thành đàn, dựa vào ưu thế quần thể, lúc này chỉ còn không tới mấy trăm con. Gần như bị diệt sạch, chẳng qua vẫn còn không biết sống chết nhào tới. Thấy vậy, Tiêu Hoàng cũng thả lỏng, nguy hiểm tạm thời giải trừ, nhưng cũng không thể coi thường quá mức. Lại thêm 10 phút, bãi đất trống chỗ này đã phủ đầy thi thể hắc xỉ lang. Không có một khối lành lặn, đều là bị xé thành mảnh nhỏ, chừng 2.000 con hắc xỉ lang, trực tiếp bị diệt sạch. Về phần các tù nhân khác, cũng bắt đầu phân tán ra, dùng đao ma văn cắt xẻ, lấy tài liệu hắc xỉ lang, cho dù cấp bậc ngự lực hắc xỉ lang không cao, nhưng não tủy vẫn có thể chế tạo chiến văn không tệ. Nhất là sản xuất từ tay Tiêu Hoàng, đồng thời lớp da hắc xỉ lang cũng có thể dùng làm giáp da tạp thời. Hoặc làm thành túi da để chứa tài liệu, Tiêu Hoàng không tham gia thu gom tài liệu, toàn bộ giao cho chế văn sư khác chỉ huy, bản thân Tiêu Hoàng đang dùng chiến văn ưng nhãn thăm dò địa hình gần đó. Địa hình nơi này có phần phức tạp, dãy núi vòng vèo, khe sâu khắp nơi, bây giờ chuyện gấp rút là tìm kiếm mạch khoáng tái thạch. Bởi vì Tiêu Hoàng phát hiện đá vụn áo đỉnh thạch, anh tỉnh thạch, điều này chứng minh chỗ này có tái thạch. Ô, Tiêu Hoàng chợt khẽ hô lên, thông qua tầm nhìn chim ưng, Tiêu Hoàng bỗng phát hiện ở xa khoảng 10 mấy cây m có phản quang mỏng manh. Nhìn giống như kim loại, nhưng phản xạ ánh sáng nhiều màu, nó là cái gì? Trong lòng Tiêu Hoàng không khỏi thì thầm, chân mày khẽ động, theo lý mà nói, nơi này là hang động chưa từng thăm dò, làm sao có kim loại phản quang, hơn nữa phản quang còn rất đặc biệt. Lấy ra quyển sổ nhỏ trong áo bông rách nát, Tiêu Hoàng đánh dấu bản đồ đơn giản từ những gì chim ưng thấy được, còn ghi ký hiệu nơi thấy chỗ phản quang thần bí. Khoảng một tiếng sau, khi Tiêu Hoàng thu hồi chim ưng, những người khác đều vác ba lô dính máu, đều dùng da sói chế thành, có cái dùng dây mây chế ra, chẳng qua một đám đều rất cẩu thả, nhưng cũng không sao, cách 2 km có một ngọn núi cao 200 m, độc lập, bây giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta đi xem thử, xem trên đó có tái thạch không, thuận tiện thành lập doanh trại lâm thời. Tiêu Hoàng nhìn mọi người, lên tiếng, dựa theo thời gian hiện giờ, nơi này đã là 3 giờ chiều, nếu không có chiếu sáng từ mặt đất, ánh sáng trên đỉnh hang động cũng sẽ yếu dần theo, trở nên u ám ảnh hưởng lớn tới tầm nhìn, mà trên núi là chỗ dễ phát hiện tái thạch nhất, đồng thời ở trong hoàn cảnh khắp nơi là nguy hiểm này. Sườn núi là nơi cắm trại tốt nhất, có thể nhìn từ trên cao, có lợi cho phòng thủ, hơn nữa có tầm nhìn tốt, mọi người chuẩn bị xong, Tiêu Hoàng dẫn đội quân tù nhân đi sâu vào trong rừng rậm. Tuy rằng vừa rồi chém giết điên cuồng, nhưng lúc này mọi người vẫn phải cẩn thận, đây là rèn luyện hàng ngày của quân nhân. Trên đường, Tiêu Hoàng cùng mấy chế văn sư trong đội ngũ đang không ngừng chỉ huy các tù nhân khác thu gom tài liệu, bỏ vào trong túi da sói. 1.000 năm trước, Ma Duệ Tinh là một hành tinh phì nhiêu, chỉ từ hang động tử tinh chưa được khai thác này là đủ biết. Có thể tùy ý lấy được các tài liệu thông thường hay quý hiếm. Đi khoảng 2 tiếng, trên đường lại chém mấy con linh thú cỡ lớn, đoàn người Tiêu Hoàng cuối cùng đến chân núi mục tiêu. Không nói nhiều, Tiêu Hoàng ngẩng đầu nhìn ngọn núi này, vung tay chỉ ra, lập tức 7-8 thành viên tổ chủ chiến xẹt qua sau lưng Tiêu Hoàng, nhanh nhẹn leo lên núi, bắt đầu kiểm tra chi tiết, kiểm tra chủ yếu là xem trong núi có linh thú nào uy hiếp lớn hay không, và tìm kiếm địa điểm phù hợp để cắm trại. Lão đại, điều tra một lượt, xung quanh không phát hiện có linh thú uy hiếp, nhưng chúng ta phát hiện cái này. Thiết Nam nói xong, đặt một cái mảnh vỡ vào tay Tiêu Hoàng, mảnh vỡ này bằng đá, to cỡ cái chén, hình tam giác không có quy tắc, màu xám đậm, bên trên có hoa văn, chẳng qua là mảnh vỡ, lại thêm thời gian ăn mòn, đã không nhìn rõ hoa văn trên đó, chỉ có thể nhận ra được, đó là hoa văn bên trong tuyệt đối do con người tạo ra. Hang động nguyên thủy, làm sao lại có thứ này? Tiêu Hoàng thì thào, hơn nữa hình như đã rất lâu, ít nhất cũng cả ngàn năm, chiếu theo đó, thứ này có thể là do Lạc Đan Luân Đế Quốc lưu lại. Hay là nói, hang động này không phải nguyên thủy, từ ngàn năm trước Lạc Đan Luân Đế Quốc đã đến đây rồi. Ốc Phư nhìn mảnh vỡ trong tay Tiêu Hoàng, phân tích, Tiêu Hoàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng càng thêm quyết tâm phải đi xem chỗ phát ra phản quang nhiều màu. Đương nhiên, đầu tiên phải cam đoan an toàn của mọi người. Lão đại, chúng ta phát hiện một mặt phẳng bên trái ngọn núi, còn có hang động. Lão đại, chúng ta phát hiện trên đỉnh núi có tái thạch áo đỉnh, cùng một ít tái thạch anh tỉnh. Trong lúc Tiêu Hoàng quan sát mảnh vỡ, tù nhân trên núi liên tục báo cáo với Tiêu Hoàng. Những báo cáo như thế, đúng là tin tức tốt đối với các tù nhân. Tiếp theo Tiêu Hoàng không dừng lại lâu, dẫn đội quân tù nhân lên núi, vòng ra mặt sau. Giữa sườn núi, đúng là có một cái mặt phẳng bằng đá, nhìn như bậc thang khổng lồ, ở sát ngọn núi còn có hang động, diện tích không nhỏ, khoảng 40 mét vuông, hang động như thế đúng là phòng chế văn lâm thời tuyệt vời. Mặt phẳng lớn đủ cho 500 chen nhau nghỉ ngơi, doanh trại này không quá bình thường, không giống như tự nhiên hình thành. Ốc Vư đứng cạnh Tiêu Hoàng, nhỏ giọng nói, Tiêu Hoàng không nói, ngồi xuống, nhặt lên một khối đá to cỡ chừng ngỗng, một mặt dù bị năm tháng ăn mòn, nhưng vẫn bằng phẳng, giống như bị dao năng lượng tước qua. Ngươi nói đúng, nơi này rất có thể là doanh trại lâm thời của người Lạc Đan Luân Đế Quốc trước kia. Chẳng qua bây giờ là của chúng ta rồi. Tiêu Hoàng nói xong, ra lệnh tổ chủ chiến bảo trì cảnh giới, tiến hành nghỉ ngơi. Về phần Tiêu Hoàng, Ốc Sư cùng mấy chế văn sư, tiến vào trong hang núi. Quả nhiên bên trong hang núi có những tảng đá được tước phẳng. Theo sau đám người Tiêu Hoàng là Vương Quân cõng Phất Lạc. Đặt Phất Lạc thân thể suy yếu lên tảng đá phẳng ở góc. Cho Phất Lạc uống chút nước, tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, nhưng động tác vẫn rất cẩn thận. Cùng lúc đó, hơn 100 tù nhân phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm tái thạch trên núi gần đó, những tù nhân khác thì để tài liệu đã thu gom trước đó vào trong hang. Thoáng tái trong hang trồng chất tài liệu như núi, vừa rồi Tiết Nam, Mặt Thẹo biểu diễn, bọn họ thấy rõ ràng, trong lòng ngứa ngáy khó nhìn, chỉ cần có được chiến văn, tốt nhất là chiến văn tiêu, hoàng chế tạo ra, bọn họ tuyệt đối có thể tung hoành khắp nơi, bởi vì mọi người nơi này đều thấy rõ, chiến vẫn do tiêu hoàng chế tạo ra đều mạnh hơn nhiều các chiến văn bình thường. Tiêu Hoàng không nói gì. Bắt đầu phân phối nhiệm vụ cho 3 tên chế văn sư. Có mài tái thạch, có pha chế ma văn dịch, một người thì phân loại tài liệu, còn bản thân Tiêu Hoàng thì phụ trách công tác chế văn chủ yếu. Phân công như thế, tốc độ chế tạo chiến văn sẽ tăng vọt. Ốc Sư, ngươi xem ngươi có thể làm gì? Tiêu Hoàng nhìn vào Ốc Sư trong góc, hỏi, chương 774, chiến văn viên nguyệt, ta phụ trách làm vài cái dược văn đi, thuận tiện ta muốn dùng các tài liệu này chế tạo mấy thứ ta am hiểu. Ngài xem thế nào? Ốc Sư nói, chỉ là ta cần một bộ điêu văn đao. không biết ngài có dư hay không? Nghe Úc Sư nói thế, Tiêu Hoàng không hỏi nhiều, trực tiếp mở ba lô lấy bộ, điều văn đao lân kim mà Tiêu Hoàng dùng thật lâu, đưa cho Úc Sư, tiếp theo lại lấy ra thùng kim loại trong khe nứt không gian. Mở ra, bên trong một nửa là tài liệu, cùng một ít ống niệm tinh, còn lại là công cụ chế văn loại nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Tiếp đó, Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi trong góc hang, trên tảng đá san phẳng, đặt thùng kim loại lên, bắt đầu làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, bên ngoài hang động, mấy tù nhân khiêng những khối nguyên thạch, tái thạch lớn đi tới, cẩn thận đặt bên cạnh chế văn sư Đức Gia Lan, nhìn khối nguyên thạch áo đỉnh thạch thật lớn, Đức Gia Lan dùng công cụ cắt mài mà Tiêu Hoàng đưa cho, bắt đầu chế tạo tái thạch, hai chế văn sư khác cũng không ngừng bận rộn, phân loại thu dọn các tài liệu tù nhân thu gom được. Sau đó bắt đầu chế tạo ma văn dịch theo lệnh của Tiêu Hoàng. Còn Tiêu Hoàng bắt đầu tập trung, căn cứ các loại tài liệu, tiến hành tính toán kết cấu, về phần lựa chọn, đương nhiên là chiến văn lưỡi dao, bởi vì chế tạo chiến văn lưỡi dao không cần kết cấu phức tạp. Hơn nữa rất thực dụng, càng không cần phải phối hợp quá nhiều với chiến văn, tương đối mà nói, là chiến văn chủ chiến thực dụng nhất, được quân đội yêu thích nhất. Ở bên ngoài hang động, lúc này, bầu trời đã tối dần, đống lửa trại bùng lên giữa các tù nhân, bên trên lửa trại là những sâu thịt hắc xỉ lang, trong những cái nồi gỡ ra từ ấm kim loại là canh thịt. Chốc lát sau, mùi thịt thơm phức tràn lạn, làm cho những tù nhân bình thường ăn uống nhạt nhẽo tuôn trào nước miếng. Lửa trại hừng hực, thức ăn tươi sốt, cùng với không gì trói buộc, vào lúc này, một lần nữa làm cho các tù nhân tràn đầy khát vọng với tự do. Hơn nữa mọi người tin chắc rằng sẽ có một ngày tự do, chỉ cần có đầy đủ sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, trên mặt tất cả tù nhân hiện lên vẻ kiên quyết. Ở trong hang, Tiêu Hoàng nhìn danh sách tài liệu chế văn sư dọn dẹp ra. Quan sát một lát, trong đầu nhanh chóng có ý tưởng chế văn hoàn thiện, liền ra dặn dò chế văn sư chế tạo ma văn dịch như thế nào. Sau đó, Tiêu Hoàng lấy ra điêu văn đao cấp hồn, tạo hình văn lộ trên tái thạch mài sẵn. Tiêu Hoàng phải chế tạo chiến văn thống nhất, tên là chiến văn viên nguyệt. Dựa theo Tiêu Hoàng phân tích, nó tuyệt đối thực dụng và cũng tuyệt đối thích hợp cho các tù nhân hung hãn này tấn công phát tiết, là vũ khí giết hại. Vì cam đoan cân bằng giữa chất lượng và hiệu suất đối chế tạo ma văn chỉ sử dụng kỹ thuật để văn hai chiều, nhưng so với những chiến văn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Ngươi cầm cái này bỏ vào trong ma văn dịch. Tiêu Hoàng đang không ngừng tạo hình văn lộ để văn trên tái thạch, bỗng nhiên quay sang nói một tiếng với ba tùng đang pha chế ma văn dịch, lấy ra một khối hàn băng vạn năm màu đỏ thật lớn đặt vào tay ba tùng. Bây giờ hàn võ của Tiêu Hoàng đã tăng lên tới cấp bậc đại ngự sư, ngự lực đã hóa thành mây màu đỏ, cho nên lúc này hàn băng vạn năm cũng biến thành cùng màu với ngự lực của Tiêu Hoàng. Ba tùng là chế văn sư lão luyện ở Lạc Đan Luân, tự nhiên biết tới hàn băng vạn năm. Nhìn trong tay Tiêu Hoàng đột nhiên hình thành một khối hàn băng vạn năm màu đỏ lớn như thế đưa cho hắn, sắc mặt biến đổi, nhưng tiếp đó liền bình thường lại, bởi vì hắn thấy được chuôi trang sức hoàng kỵ trước ngực. Tiêu Hoàng, ba tùng khoảng 40 tuổi, cấp bậc ngự sư đỉnh, trong lòng biết rõ phải dùng hàn băng vạn năm như thế nào. Cứ như vậy, chuẩn bị xong mọi phương diện, từng lọ ma văn dịch đặt xuống bãi đá chỗ Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không ngừng tay cầm điêu văn đao cấp, hồn điên cuồng tạo hình, bởi vì chỉ là kết cấu ngự sư cấp 4, cũng không phải quá phức tạp. Dựa vào trình độ chế văn của Tiêu Hoàng thì chỉ là chuyện nhỏ. Cộng thêm cây điêu văn đao cấp hồn như chí bảo này, biến hóa lưỡi đao theo ý muốn, càng làm Tiêu Hoàng như hổ thêm cánh. 10 phút sau, chiến văn viên nguyệt đầu tiên đã chế xong, thí nghiệm một chút, bên trong có 15.000 cổ năng lượng, coi như không tệ. Địch Phúc nhìn chiến văn viên nguyệt hai màu đỏ bạc, Tiêu Hoàng kêu lớn, vù, lập tức, Địch Phúc như con thỏ, mặt cười nịnh bợ chạy tới trước mặt Tiêu Hoàng, không ngừng chà tay, khỏi cần nói Tiêu Hoàng đang làm gì trong hang động. Thực ra bây giờ Địch Phúc nằm mơ cùng muốn có chiến văn của mình. Huống chỉ trước đó hắn cùng thấy được chiến văn Tiêu Hoàng phát xuống mạnh mẽ cỡ nào. Lão đại, có chuyện gì? Địch Phúc hỏi, rất nhỏ, rất nhẹ, không thiếu nịnh hót, đây là chiến văn viên nguyệt ta mới chế tạo ra, cầm thí nghiệm đi. Tiêu Hoàng không nhìn bộ mặt quyến rũ của Địch Phúc, mặt không đổi sắc ném chiến văn viên nguyệt cho hắn. Địch Phúc tràn đầy vui sướng nhận lấy, sắc mặt liền biến đổi, văn lộ có hai đường kỳ quái, giống như dây nhỏ bao bọc tái thạch, nghiên cứu cả buổi, Địch Phúc biến sắc. Bởi vì hắn là tù nhân thể liên hiệp, tự nhiên hó nghe một chút về kỹ thuật để văn, cũng từng nhìn thấy hình ảnh, xoát, Địch Phúc ý thức được điểm này, không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ, tiếp đó nhìn lại Tiêu Hoàng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Địch Phúc vô cùng kính nể Tiêu Hoàng, đã là khăng khăng một mực đi theo hắn, đây là tâm tính của tù nhân thể liên hiệp, mặc kệ Tiêu Hoàng muốn làm gì, cứ làm theo Tiêu Hoàng. Nhưng vào lúc này, làm cho Địch Phúc tuyệt đối không ngờ, Tiêu Hoàng lại biết kỹ thuật để văn, nói rõ một điều là, Tiêu Hoàng có ngàn vạn liên hệ với Azila. Nhưng khi Địch Phúc cảm thấy khiếp sợ, bỗng nhướng mày, vì hắn phát hiện chiến văn Tiêu Hoàng cho hắn chỉ mới ngự sư cấp 4, cấp bậc ngự lực này ít nhiều làm Địch Phúc hơi uể oải. Hắn có thực lực ngự sư đỉnh, tự nhiên hy vọng có chiến văn ngự sư cấp 5, hoàn toàn phát huy ra thực lực đỉnh cao, Lão đại, sao lại chỉ có ngự sư cấp 4? Địch Phúc dè dặt hỏi. Vậy là đủ rồi, đi thử đi. Tiêu Hoàng không ngẩng đầu, vừa chế tạo chiến văn theo kết cấu trước đó, lên tiếng nói, vâng. Địch Phúc nói một tiếng, cũng không dám dây dưa Tiêu Hoàng, liền đi ra ngoài, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy không được hoàn mỹ. Trong ấn tượng của Địch Phúc, chiến văn ngự sư cấp 4 chỉ có tính năng tạm tạm, vĩnh viễn kém xa chiến văn ngự sư cấp 5 của hắn trước kia. Thấy Địch Phúc đi ra, các tù nhân vây quanh lửa trại đều chuyển ánh mắt mong chờ nhìn vào hắn. Một đám ánh mắt lấp lánh tia sáng, nhất là thấy Địch Phúc cầm một cái chiến văn đi ra. Địch Phúc, sao rồi, lão đại có phát chiến văn cho ngươi không? Thấy Địch Phúc đi ra, tù nhân khác lên tiếng hỏi. Phải, chẳng qua, là ngự sư cấp 4. Ôi, Địch Phúc nói, trong lòng không yên, kỹ thuật chiến văn tuyệt đối đỉnh cao, hơn nữa còn là kỹ thuật để văn, không được hoàn mỹ là ngự sư cấp 4, nếu là ngự sư cấp 5 thì quá hoàn mỹ rồi. Được rồi, ở trong tình cảnh này có được một cái chiến văn ra vẻ là không tệ lắm rồi. Mau đi thử xem, Lạp Mỗ có lòng tốt an ủi, đồng thời còn giật dây, Địch Phúc cũng không dừng lại, dù sao đây là mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, liền chạy xuống chân núi, tới cạnh bìa rừng. Ở đó có 5 thành viên tổ chủ chiến không ngừng tuần tra, coi chừng mọi động tĩnh gần đó. Lúc này, Địch Phước trong lòng hơi chút khó chịu, khởi động chiến văn viên, Nguyệt, ngay khi khởi động chiến văn, sắc mặt uể oải của Địch Phúc liền biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được chiến văn có được kỹ thuật để văn. Khởi động lưu loát tốt hơn không biết bao nhiêu lần chiến văn ngự sư cấp 5 của hắn trước kia. Cảm giác trôi chảy lưu loát, không hề có chỗ nào trì trệ, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó Địch Phúc cảm nhận được bên trong chiến văn viên Nguyệt có 15.000 cổ năng lượng sinh động. Cảm thụ này chưa từng có ở chiến văn bình thường, làm cho người ta có cảm giác lực lượng dùng không hết. Cố gắng bình tĩnh lại, Địch Phúc nhấc tay, kích hoạt hoàn toàn chiến văn viên Nguyệt, vù, vù, vù, nháy mắt, vô số lưỡi dao ánh sáng hình tròn màu bạc liên tục bắn ra từ trong tay Địch Phúc. Chỉ nháy mắt đã bắn ra 7-8 cái, tình bắn liên tục tuyệt đối sẽ khiến kẻ địch phải kinh sợ. Đúng là công kích liên tục không kẽ hở, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc, nhìn dao ánh sáng hình tròn to bằng bàn tay bay qua. Cây cối đổ sụp, vụn gỗ bắn tung tóe, bề mặt cát không sáng loáng, mà giống như bị dã thú cắn xé, hỗn loạn không thôi. Nguyên nhân chủ yếu tạo ra hiện tượng này là dao ánh sáng bắn ra điên cuồng xoay tròn, mà bên rìa lưỡi dao ánh sáng có những răng cưa không quy tắc rất nhỏ. Công kích như thế tuy rằng lực xuyên thấu kém hơn một chút, nhưng tạo ra vết thương có tính hủy diệt. Thử nghĩ xem, vết thương bị cắt phẳng phiu, so sánh với vết thương bị cắt nát bấy, là khái niệm như nhau. Cái sau tuyệt đối rắc rối không thôi, giống như bị dao găm ba cạnh và dao răm thường đâm trúng. Tuyệt đối không cùng một khái niệm, thử tưởng tượng, cảnh tượng giống như kẻ địch ở trước mặt mình như bị ném vào máy xay thịt. Máu thịt bắn tung tóe. Chương 775, đồ đằng ma văn, chỉ 3 giây, chiến văn viên Nguyệt bắn ra không dưới 50 dao năng lượng. Giống như cả một biển dao năng lượng rít gào quét qua, trực tiếp đẩy ngã mấy chục cây to, vụn gỗ bắn tung tóe, như dẫn phát một trận chiến tranh, không có hoa lệ, nhưng lực phá hoại ghê người. Mọi người trên sườn núi thấy chỉ mới 3 giây mà khu vực trước mặt Địch Phúc đã bị phá hoại đến cỡ đó. Một đám ngây ngốc tại trận, trước đó họ còn nói cái gì ngự sư cấp 4, có khuyết điểm gì không? Còn cảnh tượng lúc này, đều khiến họ câm miệng, tính bắn liên tục như thế, lực phá hoại cỡ này, căn bản không phải biểu hiện của chiến văn ngự sư cấp 4. Ngay cả ngự sư cấp 5 cũng phải thua kém, chiến văn ngự sư cấp 4, cái quỷ gì đây? Mấy tù nhân không khỏi hô lên, mắt trợn to, chiến văn như thế, đừng nói cao, tương trần nghĩa quốc, dù là các thể liên hiệp khác, chiến văn ngự sư cấp 4 như vậy cũng là hàng hiếm thấy. Chiến văn ngự sư cấp 4 như thế làm người ta thấy có được tính năng và uy lực như ngự sư cấp 5, nhưng giảm bớt cấp của người sử dụng. Còn Địch Phúc đứng dưới chân núi, cả người cứng ngắc, vẫn duy trì động tác vung tay đứng đó, nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mặt, bây giờ trong lòng Địch Phúc cảm thấy như ban đầu mình cứ tưởng cầm pháo nhỏ. Kích nổ xong mới phát hiện ra, cái này làm gì là pháo, rõ ràng là lựu đạn mà. Đây là chiến văn ngự sư cấp 4 hay sao? Đùa quá ước đi chứ. Qua hồi lâu, Địch Phúc mới thét lên, sắc mặt uể oải trước đó giờ thay thế bằng kinh hãi. Đầu óc như trống rỗng, chiến văn này đảo điên mọi cách nghĩ sẵn có của hắn. Cảm giác đầu tiên là thì ra có thể chế tạo chiến văn như thế này. Nè, Địch Phúc, người đứng ngây ra đó làm gì? Tiếp tục đi chứ, các tù nhân đứng bên trên thúc giục, bởi vì bọn họ xác định chắc chắn, chiến văn của Tiêu Hoàng sẽ không chỉ có chút kỹ xảo đó. Địch Phúc chỉ như bản năng nói một tiếng, liền cố gắng áp chế kinh hãi dậy sóng trong lòng. Vươn tay, vẽ ra một vòng tròn trước mặt, nơi ngón tay đi qua, để lại đường màu đỏ, hết một vòng liền hình thành vòng tròn đỏ, tiếp theo, vòng tròn đỏ này dần dần phình to, giống như từ trăng khuyết biến thành trăng tròn, còn điên cuồng quay tròn, màu đỏ trở nên vặn vẹo, ong, ong, ong, mọi người còn chưa rõ là gì, vòng xoáy màu đỏ vặn vẹo kia đột nhiên bắn ra vô số vòng tròn đỏ sắc bén, bay ra đầy trời, chỉ 2 giây đã bắn ra đến 500 cái vòng tròn năng lượng sắc bén, vẽ một cái vòng cung giữa không trung. Lại như mưa to chút xéo xuống rừng rậm, ầm ầm ầm, kèm theo tiếng nổ cuồn cuộn, Mọi người trên sườn núi đều ngây ngốc, nhìn cách đó 500-600 mét, cả một vùng rừng cây đổ sụp, cây cối không phải bị chặt ngã, mà là bị xé nát vụn hoàn toàn, đổ sụp xuống dấy lên một tầng gỗ vụn đá vụn, im như chết, nhìn cả một khu rừng rậm đổ sụp, các tù nhân còn đang xì xào liền câm miệng, nhìn cảnh tượng xa xa khiến người ta sợ hãi, trực tiếp xé nát một mảnh rừng cây lớn, mà không phải chém ngã, đây là lực phá hoại cỡ nào? Nếu đổi mảnh rừng cây kia thành người, vậy thì sẽ là tràng diện tàn bạo cỡ nào? Hơn nữa vừa rồi họ nhìn ra, những chiến văn loại dao cắt trước kia, cắt qua vật chướng ngại sẽ bị suy yếu, sau đó tiêu tán, thể năng lượng vòng tròn màu đỏ ngập trời khi nãy thì hoàn toàn khác. Cắt qua thân cây, vẫn điên cuồng lăn lộn dưới đất, xoay tròn, không có quy luật xé nát cây cối, bụi rậm, đá tảng, kéo dài đến 10 giây, thử nghĩ xem, nếu mảnh cây cối kia là đội ngũ binh lính cao tương, hậu quả sẽ là gì? Chết không toàn thây, đồng thời các tù nhân rung động vì uy lực đáng sợ của chiến văn viên Nguyệt, cũng hiểu được Tiêu Hoàng chế tạo theo ước muốn của bọn họ. Đó là giết chóc, nghĩ thể, các tù nhân cũng không có gì kiêng kỵ, ngược lại toát ra cười lạnh, rất tốt, thứ này tuyệt đối phù hợp khẩu vị của họ, chuyên cua tui do, cua tui nét. Tiếp theo, Địch Phúc lại đứng dưới chân núi thí nghiệm các khác của chiến, văn viên Nguyệt, công kích đơn thể, cận chiến công kích phụ trợ, mỗi một loại số liệu đều không yếu hơn chiến văn ngự sư cấp 5. Về phần Địch Phúc, tràn đầy hưng phấn rung động, sắc mặt lúc đó lúc trắng không ngừng thay đổi, hắn có thể tưởng tượng, mấy trăm người đồng thời trang bị loại chiến văn này, sẽ hình thành sức chiến đấu khủng bố cỡ nào, nhất là hắn cùng mọi người đều ý thức được, đó là chiến văn viên Nguyệt dùng tủy não của hắc sĩ lang cấp bậc không cao để chế tạo ra. Hiệu quả sao rồi, dùng thuận tay không? Đợi Địch Phúc quay vào trong hang, tới cạnh Tiêu Hoàng, hắn vẫn không ngẩng đầu, hỏi, tốt, tốt, Địch Phúc liên tục gật đầu trả lời, còn nắm chặt chiến văn, làm như ai muốn lên cướp của hắn, hắn sẽ liều mạng với người đó. Các chế văn sư khác ngồi trong hang cũng nhìn qua cửa hang thấy được biểu hiện biến thái khi nãy của Địch Phúc, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng không ngừng biến đổi, trước đó họ chỉ cảm thấy Tiêu Hoàng là chế văn sư không tệ, nhưng tuyệt đối không ngờ đã vượt qua phạm trù không tệ. Rõ ràng là biến thái mà, chế văn sư hung hãn tới mức biến thái, tuy rằng nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng từ chiến văn viên Nguyệt, bọn họ như nhìn thấy được nội tâm của Tiêu Hoàng, thuận tay là được rồi, đi, gọi Luân Ba tới đây, lão đại, ngài tìm ta, Tiêu Hoàng mới nói. Luân Ba giống như Thuấn Di đã đứng kể bên Tiêu Hoàng. Sắc mặt nịnh bợ, nhìn chiến văn Tiêu Hoàng mới làm xong, không ngừng chà chà tay, cầm lấy, Tiêu Hoàng cũng không dày già, ném chiến văn viên Nguyệt mới chế tạo xong cho Luân Ba. Cảm ơn lão đại, Luân Ba không nói hai lời, gần như ăn cướp vô lấy chiến văn viên Nguyệt, sắc mặt hưng phấn, hai người có chiến văn, gia nhập tổ chủ chiến, giúp bọn họ phụ trách cắt lượt tuần tra. Tiêu Hoàng nhìn Luân Ba và Địch Phúc, căn dặn, đã rõ, lão đại, nói xong, Địch Phúc và Luân Ba liền hưng phấn đi ra ngoài. Bởi vì kết cấu chiến văn viên Nguyệt tuy rằng xảo diệu, nhưng không quá phức tạp, lại còn lặp lại nhiều lần, cho nên đã quen rồi thì bắt đầu tăng tốc. Hai tiếng sau, Tiêu Hoàng hoàn thành 12 cái chiến văn, viên Nguyệt, đương nhiên trong đó không thể không thiếu công lao của Điêu Văn Đao cấp hồn. Tiêu Hoàng đưa chiến văn viên Nguyệt thứ 12 cho một tù nhân Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng mới ưỡn người vặn eo, sau đó đứng dậy định ra ngoài hít thở không khí. Lão đại, đây đây, đây là thịt hắc sĩ lang ta mới nướng xong, không khét chín tới ngon lành. Ngài đói bụng rồi, nếm thử xem, lão đại, đây là quả hồng anh ta mới hái, mùi vị rất ngon, ngài nếm thử đi, lão đại, có đau vai không, ta giúp ngài đấm bóp. Tiêu Hoàng mới ra ngoài cửa, một đống tù nhân liền vây quanh Tiêu Hoàng, một bộ nịnh bợ lấy lòng, mục đích quá rõ ràng. Tiêu Hoàng nhìn đám người này, cười khẽ, cầm một sâu thịt sói, cắn một miếng, thật là khỏi nói, tù nhân Lạc Đan Luân này nướng thịt không tệ, không sống không khét, vị rất ngon. Tiêu Hoàng không khỏi gật đầu, liền ngồi ở bên cạnh hang núi. Bắt đầu tâm tình nói chuyện phiếm cùng các tù nhân, các chế văn sư trong hang, ngoại ốc sư, cũng đều đi ra, lúc này nhìn ra được, tuy rằng ở sâu trong hang động tử tinh tràn đầy nguy cơ, nhưng mỗi người đều rất thả lỏng, không gì trói buộc, lúc này họ lại nhấm nháp được cảm giác tự do. Nói chuyện khoảng nửa tiếng, Tiêu Hoàng mới đứng dậy quay vào trong hang, cầm một chén canh nóng và khối thịt nướng. Vừa vào trong hang, Tiêu Hoàng thấy trước mặt ốc sư đã có 7-8 cây gậy dài 1 m, mỗi cây đều dùng gỗ đặc thù chế thành gậy ma văn. Đều khảm 3-4 cái ma văn hình dạng không quy tắc, còn dùng gia thú bao bọc gì đó, đồ đằng ma văn. Tiêu Hoàng nhìn ốc sư loay hoay, ánh mắt hơi động, đồ đằng ma văn, gần như tuyệt tích đã lâu, giống như ao diện văn của Tiêu Hoàng, loại kỹ thuật xa xưa này đã gần như không có ai dùng nữa. Tiêu lão huynh, quả nhiên kiến thức rộng rãi, không ngờ cả thứ này cũng nhận ra được. Ốc sư ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hoàng, cười cười nói, ốc sư ngươi cũng sâu xa không lộ tài, kỹ thuật như thế cũng biết sử dụng. Tiêu Hoàng nói, thật không dám giấu. Trừ bỏ khống chế dược văn ra, ta cũng chỉ biết chút kỹ thuật này, không đáng nhắc tới. Ốc sư hết sức khiêm tốn nói, liền vác mấy cây đồ đằng ma văn này ra sau lưng như mũi tên. Đi ra bên ngoài, rút một cây, ném lên không trung, ma văn trên đồ đằng ma văn bỗng nhiên khởi động, tiếp theo giống như phi đạn ma văn bắn thẳng về phía cửa hang động mà dám người Tiêu Hoàng đi xuống. Ngay sau đó, bên trên ma văn đơn giản trong tay Ốc Sư xuất hiện toàn bộ hành động ngoài cửa hang, biểu hiện toàn phương vị. Hiển nhiên, Ốc Sư cũng là một tên cẩn thận, hắn hơi lo lắng binh lính cao, tương có vào trong hang động thăm dò hay không, kết quả là không có,